văn chương là khởi nguồn của những giá trị sống tốt đẹp. Câu nói này có lẽ chỉ dành riêng cho những người lương thiện, còn đối với những kẻ ác nhân, vô tri, văn chương đôi khi không may trở thành mầm mống cho những tội ác bất dung trong thiên hạ. Dưới đây là một câu chuyện có thật về một vụ án man dợ xảy ra tại Trung Quốc, mà trong đó các tiểu tiết được khởi nguồn từ cuốn tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng Sự im lặng của bầy cừu. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh Kỳ án X. Ngày mới ở văn phòng cảnh sát huyện Lạc Dương thường bắt đầu bằng những âm thanh quen thuộc của các cuộc gọi đến. Thông thường thì sẽ là một trình báo về những tình tiết mới của vụ án mà đội điều tra đang thụ lý, hoặc những thắc mắc, kiến nghị từ người dân gửi đến cơ quan trật tự. Cũng không thể thiếu những lần báo án khẩn. Và tiếng chuông lần này là báo động đỏ cho một cuộc truy lùng giáo giết trong chuyên án bí mật đằng sau lớp xi măng trắng. Như thường lệ, ngay sau khi tiếng chuông phát ra từ chiếc điện thoại bàn, một cảnh sát vội vàng nhấc máy. Lần này, sau khi nghe được thông tin từ đầu dây bên kia, nữ cảnh sát tỏ ra rất bàng hoàng. Một người đàn ông họ Lý sống gần khu vực đường sắt ở ngoại ô Lạc Dương, trong khi đi nhặt rác ở bên đường thì vô tình phát hiện một vật thể kỳ lạ. Theo ông Lý kể lại, dưới gầm cầu đường sắt có một hố sâu hơn 30 mét, rộng hơn chục mét. Hố đất bị bỏ hoang nhiều năm nên cỏ dại mọc tùm, ruồi muỗi bu đen kịt, và nơi đây cũng là khu tập kết rác thải lớn nhất ngoại ô thành phố. Điều thu hút sự chú ý của ông Lý là có nhiều khối xi măng đặt trên bãi hoang. Có lẽ do quá trình va đập, một mảng xi măng bị đứt ra, để lộ một điều vô cùng đáng sợ. Quái, cái thứ gì lại được chứa trong khối xi măng dày cộm kia? Bỗng ở trong đầu hiện lên những suy nghĩ kỳ quặc. Sắc mặt của ông Lý đột nhiên tái nhợt đi. Ông giật lùi về sau, tựa hồ đã nhìn thấy cái điều gì không nên thấy. Thứ màu nâu sẫm, trông giống hệt một miếng thịt. Ai lại đổ thịt heo vào xi măng? Ông Lý rùng mình, một cảm giác lo sợ lân la trong đầu. Đó là lý do tại sao Sở Cảnh sát Lạc Dương nhận được cuộc gọi cho rằng một khối xi măng bị nghi ngờ chứa những mô người không hoàn chỉnh. Sau khi niêm phong khu vực xung quanh hố, cảnh sát đã rà soát một cách triệt để và tìm thấy tổng cộng có đến 7 khối xi măng hình dạng khác nhau. Trông chúng giống phế thải xây dựng, chắc chắn phải có thứ gì uẩn khuất ở đây. Quả nhiên, sau khi lấy phần thịt vụn đem đi phân tách bằng dụng cụ chuyên nghiệp, pháp y tá hỏa nhận ra đó là một miếng thịt người bở nát. Đập vỡ khối bê tông ra, cảnh sát phát hiện bên trong là một thi thể nát tươm. Xác chết đó đã bị ai chia năm xẻ bảy rồi đóng kiện trong khối bê tông lớn. Cảnh tượng hãi hùng này khiến cho đội cảnh sát và những người xung quanh một phen khiếp vía. Nạn nhân có thể đã chết được một thời gian nên mùi hôi thối bốc ra nồng nặc, đặc biệt là sau khi nhấc những mảnh bê tông ra, cường độ mùi hôi lại tăng lên gấp mấy lần. Trông thật đáng sợ. Các trinh sát ai cũng đeo một lớp khẩu trang dày cộp để tiếp tục điều tra hiện trường. Dưới cái nắng oi bức, ai nấy đều ngả mũ thán phục sức chịu đựng của cảnh sát. Nhận định pháp y cho thấy thi thể là của một phụ nữ. Trạc 30 tuổi, cao tầm 1m56, khối bê tông bao bọc đầu, tứ chi và thân mình của người này. Đây là lần đầu tiên cảnh sát chứng kiến thủ đoạn ra tay thâm độc đến như vậy, nghi phạm cực kỳ tàn ác và dạn tay. Khi khảo sát hiện trường xung quanh, một thông tin gây sốc khác xuất hiện, có một chiếc túi dệt được ép dưới một khối xi măng khác, thân của một người đàn ông không đầu và tứ chi cũng được tìm thấy trong đó. Tuổi của người đàn ông vào khoảng 50 và chiều cao cỡ 1m78. Bác sĩ pháp y phán đoán thời gian chết của hai người gần giống nhau. Trong vòng nửa năm trở lại đây, thật là một cảnh tượng tang thương. Một xác chết nữ bị phanh thây và một xác chết nam thì bị chặt đầu và tứ chi, tất cả đều bị trộn thành bê tông. Tiêu đề này ngay lập tức trở thành điểm nóng trong bản tin trưa và nằm trong mục tìm kiếm của mạng xã hội Trung Quốc. Một câu hỏi đặt ra cho cảnh sát ngay lúc này, hố đất này là hiện trường vụ án hay hiện trường vứt xác? Rõ ràng, việc đúc xác chết thành những khối bê tông ngay tại nơi đông người qua lại là không thể. Vậy rất có thể hung thủ đã ra tay với các nạn nhân tại một địa điểm khác và tiến hành vứt xác vào những đêm khuya thanh vắng. Đồng nghĩa một điều là hung thủ phải có nhiều hơn một người bởi sức nặng của khối bê tông là rất lớn. Rất nhanh chóng, cảnh sát mở một cuộc rà soát các ngôi nhà xung quanh, tập trung vào việc điều tra nam nữ mất tích trong vòng nửa năm cũng như những đối tượng tình nghi. Cảnh sát treo thưởng 10.000 tệ cho những ai cung cấp manh mối hữu ích cho vụ án. 3 ngày sau, các mảnh ghép của vụ án dần được thu thập. Một người dân gần đó đã nói rằng có 2 người thuê nhà trong làng, một nam và một nữ. Họ đã biến mất không rõ lý do cách đây hơn 6 tháng. Theo mô tả của người chủ, 2 người thuê là một người đàn ông tên Phạm Lưu Xuyên, 51 tuổi và bà Trương Phượng Điền, 31 tuổi. 2 người tự xưng là vợ chồng, nhưng người ta không tin điều đó bởi vì khoảng cách về tuổi tác của họ quá lớn. Khoảng cuối tháng 2, cả 2 biến mất khó hiểu, đồ đạc vẫn còn nguyên trong khi tiền thuê nhà vẫn chưa trả. Theo như những lời của chủ nhà vừa nói, thì Xuyên và Điền thực sự giống 2 người đã chết trong vụ chặt xác. Cảnh sát đến ngay ngôi nhà thuê của họ để kiểm tra đồ đạc còn sót lại, bao gồm cả giấy tờ tùy thân. Thông tin trên chứng minh thư cho thấy cả 2 đều đến từ huyện Bộc Dương, tỉnh Hà Nam. Tiếp tục điều tra, cảnh sát nhận được tin tức bất ngờ hơn. Có một người thứ 3 mất tích cùng lúc với Xuyên và Điền. Người này chính là con trai của 2 người, tên Tiểu Dương. Một người dân trong thôn nhớ lại, vào một ngày cuối tháng 2, Tiểu Dương đến xưởng may tìm mẹ, nói rằng trong nhà xảy ra chuyện, kể từ lần đó cũng không còn thấy cậu xuất hiện nữa. Vì cả 3 đều là người địa phương khác, nên không có người thân hay bạn bè gì ở đây. Do đó, sự biến mất đột ngột của họ không thu hút nhiều sự chú ý, ngoại trừ người chủ nhà. Chỉ vài ngày sau khi Xuyên và Điền biến mất, Tiểu Dương có quay lại nhà của bố mẹ và lấy đi nhiều đồ đạc. Dương bị chủ nhà thấy và yêu cầu anh ta trả khoản tiền nhà bố mẹ anh ta còn nợ. Thấy chủ nhà nằng nặc đòi tiền, Tiểu Dương rất tức giận, tuy nhiên anh ta bỏ đi và không nói gì, cũng nhất quyết không chịu trách nhiệm về số tiền đó. Để xác nhận càng sớm càng tốt liệu người chết có phải Xuyên và Điền hay không, cảnh sát đã ngay lập tức tìm đến địa chỉ của họ ở quê nhà Bộc Dương. Hóa ra cả 2 đều đã có gia đình riêng, tuy nhiên mối quan hệ vợ chồng của cả 2 đều không được tốt. Cả 2 được cho là đã ngoại tình và bỏ trốn cùng nhau vào 4 năm trước. Sau khi lấy mẫu DNA từ người thân của cả 2, cảnh sát kết luận 2 thi thể chính xác là Phạm Lưu Xuyên và Trương Phượng Điền. Cho đến nay đã giải mã được danh tính của 2 thi thể. Tuy nhiên, thông tin về kẻ thủ ác vẫn còn là một ẩn số. Cảnh sát cũng đã nghi ngờ đến trường hợp hung thủ chính là con trai của nạn nhân. Họ đưa ra giả thiết cho rằng bởi vì mâu thuẫn về chuyện gì đó nên giữa 3 người đã xảy ra xích mích. Trong lúc nóng giận, người con đã ra tay sát hại cha mẹ rồi bỏ trốn. Bởi vì trong lịch sử phá án, trinh sát đã từng chứng kiến những vụ án có tình tiết tương tự như vậy, cho nên suy luận trên là hoàn toàn có cơ sở. Có một chi tiết cho biết Dương đã quay lại ngôi nhà sau một thời gian 2 ông bà mất tích. Có thể lần quay về này là hắn muốn lục lọi tài sản để phục vụ cho những cuộc ăn chơi nào đó chăng? Điều này cũng rất có khả năng bởi vì bản thân Dương là người trầm tính, không giao du với bên ngoài. Tuy lớn về thể xác nhưng thiếu suy nghĩ, vì thế Dương dễ dàng bị kẻ xấu lôi kéo, dụ dỗ vào con đường bài bạc rồi sanh ác. Tuy nhiên, cũng không loại trừ việc hung thủ là một người khác. Người này có mối thù hằn đậm sâu với gia đình nạn nhân nên đã giết hại 2 vợ chồng một cách tàn nhẫn, rồi sau đó ra tay với thành viên còn lại, đó là Dương. Vì Dương cũng bị cho là đã mất tích nên điều này được xem là khá hợp lý. Hơn nữa, gia đình này vốn không phải là dân địa phương, không chừng họ đã nợ một số tiền lớn nhưng không đủ khả năng trả nên mới trốn đến đây để tránh sự truy lùng của bọn cho vay. Quá trình điều tra, phương án 2 đã bị loại bỏ vì người thân ở quê nhà Bộc Dương cho hay cả 2 đều không có nợ nần hoặc gây thù gì với ai. Và lại, đối với những người hàng xóm tại Bộc Dương, họ cũng tỏ ra vô cùng hòa đồng, thân thiện nên khó có chuyện giết người để trả thù. Nếu nói giết người cướp của thì cũng không đúng, vì cơ bản gia đình này không có nhiều tiền. Thêm vào đó, theo lời của người chủ nhà, căn phòng không hề có dấu hiệu lục lọi vào cái ngày mà ông Xuyên và bà Điền được cho là mất tích. Vậy thì, mọi lập luận bây giờ tập trung theo phương án thứ nhất. Theo đó, cảnh sát bắt đầu truy tìm dấu vết của Tiểu Dương. Đầu tiên, cảnh sát khám xét căn nhà thuê của Tiểu Dương. Căn nhà không được ai thuê kể từ khi hắn đột ngột bỏ đi. Tiểu Dương đã biến mất mà không mang theo bất cứ thứ gì. Quan sát kỹ trong phòng, cảnh sát tìm thấy một vài đầu mối quan trọng. Đó là những tấm gỗ dùng làm khuôn bê tông. Hình dạng của một số chiếc khuôn được phát hiện giống hệt như 7 khối xi măng được tìm thấy ở bãi rác. Điều này càng làm chắc chắn thêm, Tiểu Dương chính là hung thủ đã ra tay tàn bạo với hai nạn nhân. Căn phòng nhỏ này là nơi mà hắn để băm xác nạn nhân và đúc xi măng. Ngoài ra, có một chiếc áo của ông Xuyên thiếu một chiếc cúc, còn trong tảng bê tông tại hiện trường lại có một chiếc cúc giống hệt. Tuy nhiên, một vấn đề khó khăn là không một ai biết mặt thật của kẻ sát nhân, bởi vì Tiểu Dương là cái tên phụ mà bố mẹ đã đặt cho hắn. Căn cứ vào mô tả của những người quen biết Dương, các chuyên gia đã hoàn thành một bức chân dung mô phỏng nghi phạm. Tiểu Dương độ 27-28 tuổi, cao khoảng 1m80, có khuôn mặt chữ điền và đôi mắt to. Dương có tính cách hướng nội và không giỏi giao tiếp. Hắn ta được đánh giá là một con người không có chí tiến thủ, lúc nào cũng lầm lì, ì ạch. Cặp mắt đằng đằng sát khí khiến ai thấy cũng đều sợ hãi. Tướng mạo lập dị cùng bản tính kỳ quái khiến hắn sống tách biệt với cộng đồng. Không một ai biết nhiều về xuất thân của hắn ta. Người trong thôn chỉ biết Dương và ông Xuyên cùng làm thuê tại một công trình. Tên đầy đủ của hắn là gì, quê quán hắn ở đâu lại càng không ai biết. Cho đến hiện tại, mọi thông tin chi tiết về tên Dương cũng hoàn toàn là một ẩn số. Mọi người chỉ có thể tìm kiếm qua hình vẽ mô phỏng cùng cái tên không biết chính xác thật giả của hắn. Việc truy bắt Dương hiện tại cũng giống như đang mò kim đáy bể. Để đẩy nhanh tiến trình phá án, cảnh sát đã vạch ra những thứ cần làm, bao gồm đào bới rác thải ở trong khu vực nhà trọ của đối tượng với hy vọng tìm ra được dụng cụ gây án. Đồng thời, các cuộc khai quật cũng được tiến hành ở hiện trường phát hiện hai cái xác để tìm kiếm đầu và tứ chi của ông Xuyên. Bên cạnh đó, thông báo truy nã tội phạm với phần thưởng 100.000 nhân dân tệ cũng được dán khắp thành phố. Thông tin cũng được đăng tràn ngập trên nhiều kênh truyền thông như Internet, đài truyền hình và các diễn đàn thảo luận. Để tìm ra tung tích của nghi phạm, lực lượng cảnh sát Lạc Dương đã phải nỗ lực rất nhiều. Giữa lúc vụ án đang đi vào bế tắc, thì một người phụ trách công trường xây dựng kể lại nửa cuối năm trước, ông Xuyên từng nhận thầu một công trình giải phóng mặt bằng. Dương gọi người tên Lai đến làm cùng, nhưng trong quá trình phá dỡ, Lai bị tai nạn gãy hai chân. Sau khi xảy ra tai nạn, ông Xuyên từ chối bồi thường, cũng không thăm hỏi Lai. Dương bỏ tiền ra, đền cho Lai và đến bệnh viện chăm sóc hơn một tháng. Cảnh sát ngay tức khắc tìm đến quê nhà Lai để tìm gặp, nhưng người nhà nói anh đã qua đời 4 tháng trước vì bạo bệnh. Sau đó một thời gian, một công nhân ở Bộc Dương gọi điện thoại tới nói người trong tranh mô phỏng rất giống một người tên Tiểu Dư. Hóa ra, sau khi gây án, sợ bị phát hiện nên hắn lại lấy một cái tên khác. Một tháng trước, người này còn gặp Dư làm thuê ở Thượng Hải. Cảnh sát đến địa điểm do người này cung cấp ở Thượng Hải. Lại được biết, Dư đã rời đi 5 ngày trước để đến thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy. Không có tội ác nào giấu được mãi mãi. Sau một thời gian dài lẩn trốn, cuối cùng Tiểu Dương cũng bị bắt. Dương khai tên thật là Vu Mục Sĩ, 31 tuổi, người thành phố Bộc Dương. Là trẻ mồ côi nên hắn đã ra đường bươn trải từ rất sớm. 20 tuổi, hắn rời quê đi làm thuê kiếm sống. Đầu năm 2007, Sĩ vô tình gặp được ông Xuyên khi đang làm việc ở công trường. Thấy hoàn cảnh của Sĩ đáng thương, ông Xuyên động lòng trắc ẩn, ngỏ ý nhận Sĩ làm con nuôi. Vốn dĩ ba người sống chung rất hòa thuận, nhưng chỉ vì món nợ 20.000 tệ mà sinh ra rạn nứt. Sĩ sau khoảng thời gian lao động vất vả tại công trường, cuối cùng cũng dành dụng được cho mình một khoản tiền lớn. Ông Xuyên biết điều đó nên đã hỏi mượn Sĩ, nhưng không có ý định trả lại. Ngày xảy ra vụ việc là 28 tháng 2, chính vì chuyện tiền bạc mà cả hai xảy ra cãi vã. Một phút bốc đồng, không kiềm chế được cơn giận, Sĩ đã nhặt một viên gạch sau nhà và tiến đến đập một phát vào sau gáy của ông Xuyên, khiến ông lăn ra bất tỉnh. Vẫn chưa hả dạ, Sĩ liên tục đập mấy chục phát liên tục vào đầu ông Xuyên. Sau nhiều đòn giáng của đứa con trời đánh, ông Xuyên chết tươi tại chỗ. Phần đầu của ông nát tươm, máu văng tung tóe, não bộ dường như sắp rớt ra ngoài. Hành động tàn ác của hắn ta trông không khác gì mấy gã băm thịt vịt ngoài chợ. để bịt đầu mối, hắn ta lên kế hoạch giết luôn người vợ là bà Điền. Trưa hôm đó, sau khi từ xưởng may về nhà, phát hiện thi thể không toàn vẹn của chồng nằm dưới sàn, bà Điền vô cùng sốc. Chưa kịp thốt thành câu, bà Điền đã bị Sĩ lao tới tấn công từ đằng sau. Quá trình giằng co làm bà Điền ngã ra đất. Bằng sức của một thanh niên khỏe mạnh, hắn túm cổ bà Điền, giơ nắm tay to ra siết cổ bà. Mặc cho bà khóc lóc van xin thảm thiết, hắn cũng không hề động lòng. Bà Điền càng dãy giụa, hắn càng mạnh tay. Chỉ một phút sau, bà Điền tắt thở. Gây án xong, lúc này nhìn lại hai thi thể lạnh lẽo nằm dưới nhà. Vu Mục Sĩ bắt đầu lo lắng không biết xử lý thế nào. Hắn chạy đi, lấy đồ đạc, lau sạch các vết máu ở hiện trường. Trong lúc rối trí, vô tình hắn nhìn thấy cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị Sự Im Lặng Của Bầy Cừu trên đầu giường. Trong tiểu thuyết, tên sát nhân từng giấu xác người trong thạch cao để tránh sự phát giác của cảnh sát. Sĩ chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo và ngấm ngầm trong đầu một kế hoạch man dợ. Hắn ta chạy đi mua 7 bao xi măng rồi bắt đầu kế hoạch cắt xẻo thi thể, phân xác rồi đổ khối xi măng để giấu xác trong căn nhà. Tuy nhiên, do không lường trước được, lượng xi măng quá ít, không thể đổ và giấu hai thi thể. Mục Sĩ không còn cách nào, bèn vào bếp lấy ra con dao phay rồi tiến hành chặt đứt phần đầu và tay chân của ông Xuyên. Mục Sĩ đinh ninh nghĩ rằng những gì anh ta làm thật sự quá xuất sắc và bí mật động trời này sẽ được chôn giấu mãi mãi. Tuy nhiên, hư cấu và thực tế là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Mục Sĩ ảo tưởng làm y hệt như trong tiểu thuyết là có thể trốn tránh pháp luật. Điều đó tất nhiên là vô nghĩa. Vu Mục Sĩ sau thời gian bị bắt, cuối cùng cũng được nhắm mắt xuôi tay trở về với đất mẹ trước sự phỉ báng của người đời muôn năm về sau. Trường hợp của Vu Mục Sĩ đã cho thấy, cho dù có là một con quỷ canh cửa địa ngục, khi mang tội thì vẫn nằm gọn trong chảo lửa mà thôi. Khi xây nhà, người thợ hồ nào cũng cần xi măng để đúc móng. Xi măng xây nhà, con người thì xây nhân cách. Nhân cách tồi tàn cũng như xây nhà mà dùng xi măng dởm, sớm muộn gì cũng nghiêng, người cũng ngã, ngã vào hố sâu do chính mình tạo ra. Có thể nói, kiếp đời Mục Sĩ còn thua cả một con rắn. Hắn lấy oán báo ân, tàn nhẫn ra tay với người từng giúp đỡ mình, quả đúng như câu, cứu nhân, nhân trả oán. Nhân cách mạt dẹp đã gây ra cái chết đau đớn cho hai số phận con người và những tổn thương cho người ở lại. Cái lương tâm chó tha của Vu Mục Sĩ rốt cuộc cũng là nằm dưới đáy đồng tiền. Đó là toàn bộ câu chuyện của vụ án ngày hôm nay. Mình mong rằng sau câu chuyện này, mọi người sẽ có những ý nghĩ khách quan hơn về nghĩa tình trong cuộc sống. Hỉ nộ ái ố cũng chỉ là cảm xúc nhất thời, không nên giữ trong người quá lâu, càng không nên để nó lấn át lý trí. Còn các bạn có thấy như vậy không? Và nếu các bạn muốn tụi mình tìm hiểu vụ án có thật nào khác, thì hãy để lại bình luận cho chúng mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của Kỳ Án X.